Cả nhà nghe trộm tâm tư tôi đến phát điên, tôi chỉ việc ti sữa. Chương 4, thay đổi số phận của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé là niềm hy vọng bao lâu của nhà Lục, lại sinh vào buổi sáng, chi bằng đặt tên là Lục Chiều. Chiều chiều nghĩa là buổi sáng, biểu trưng cho hy vọng. Hứa Thị cúi đầu, mắt đỏ hoe. Nghe tên này, bà nắm chặt tấm gấm trên giường, 10 ngón tay trắng bệch. Tim bà như bị bóp chặt. Bà từng vào thư phòng của Lục Viễn Trạch, trong đó có một tập giấy dày, viết đầy tên. Lục Cảnh Giao, như cảnh núi cao, giao hoa cây quý, nghe thôi đã thấy dung mạo tuyệt trần, thông minh hơn người, được yêu thương vô hạn. Lục Chi Vân, hiểu lễ nghĩa, chim vân cá nhảy. Mỗi cái tên đều được chọn lựa kỹ lưỡng, ông ta đặt vào đó tất cả hy vọng và chúc phúc. Còn con gái bà, chỉ được cái tên Triều Dương. Năm xưa ba đứa con tên đã làm bà không vừa lòng. Giờ bà không muốn con gái mình phải chịu thiệt thòi nữa. Hay là, chưa kịp nói hết câu, bên tai vang lên tiếng ê a vui vẻ. Ê ê a, con muốn tên là Chiều Chiều, con thích tên Chiều Chiều. Mẹ ơi, con muốn tên là Lục Chiều Chiều. Cô bé dùng hết sức lực, đưa tay ra ê a gọi. Hứa Thị thở dài, nhấc tên con gái lên. Nhìn con bé vui thế này, gọi là Chiều Chiều vậy. Bà nhéo nhẹ mũi con gái. Cô bé đưa tay nắm chặt ngón tay bà. Năm ngón tay bé nhỏ, khó khăn lắm mới nắm chặt được ngón tay bà. Ôm ngón tay vào má mềm mại. Mẹ ơi đừng khóc, mẹ ơi đừng sợ, Chiều Chiều bảo vệ mẹ. Chiều Chiều siêu siêu siêu siêu siêu giỏi, giỏi lắm luôn. Cô bé ra vẻ khoe khoang, mắt Hứa Thị vẫn còn ngấn lệ. Nghe thấy vậy, bà không nhịn được mà mỉm cười, lòng thấy ấm áp. Ngụy nương, thời gian này vất vả cho nàng rồi. Trong chiều có nhiều việc, tháng này ta có thể sẽ bận rộn. Lục Viễn Trạch hiếm khi tỏ ra áy náy. Mỗi lần ông ta tỏ ra áy náy, Hứa Thị đều khuyên ông ta hãy lo việc lớn, đừng bận tâm chuyện tình cảm gia đình. Ai ngờ, thời gian của ông ta đều dành cho ngoại thất. Sự hiền lành của bà lại tự đâm vào mình một nhát. Chàng và ta là vợ chồng, ta làm sao trách chàng được. Chỉ tội cho Chiều Chiều của chúng ta thôi. Hứa Thị vuốt ve ba con gái. Ánh mắt có chút u buồn. Lục Viễn Trạch nhìn Lục Chiều Chiều trong nôi. Ông ta không khỏi so sánh. Nói thật, Lục Chiều Chiều và Lục Cảnh Giao cùng ngày sinh, đều sinh vào hôm qua. Cảnh Giao sinh ra đỏ hòn, có lẽ chưa mở ra, da nhăn nheo, tiếng khóc như mèo con. Lục Chiều Chiều thì trắng trẻo, mịn màng, da như tuyết, lông mày và lông mi đều dài và đậm. Đôi mắt sáng ngời, không sợ người lạ. Thật là một cô bé đáng yêu như tiên nữ ngồi dưới chân Phật Quan Âm. Lục Viễn Trạch nhìn một cái rồi quay đi. Cảnh Giao của ông ta không giống ai. Lục Viễn Trạch trong lòng nổi lên một chút ấm áp. Tội nghiệp Chiều Chiều, cha bồi thường cho con. Cha sẽ tặng Chiều Chiều khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, coi như cha xin lỗi. Lục Viễn Trạch cười ôm lấy cô bé. Con không mau cảm ơn cha, khu nghỉ dưỡng suối nước nóng xung quanh còn có hàng trăm mẫu đất. Cha con thật rộng lượng, tất cả đều là của con. Hứa Thị nói, Lục Viễn Trạch nhíu mày, ông ta chỉ định tặng khu nghỉ dưỡng suối nước nóng thôi. Nhưng thấy Hứa Thị nói, ông ta cũng không phản đối. Chỉ là, khu nghỉ dưỡng suối nước nóng vốn là định tặng cho Cảnh Giao, giờ phải đổi quà rồi. Wow, cha cặn bã này nhiều tiền quá, Lục Viễn Trạch chỉ vừa ngứa người, đã cảm thấy một hơi ấm ẩm ướt. Mặt ông ta cứng lại. Trợn mắt nhìn đứa trẻ trong lòng, nó cười tâu tuét không răng với ông ta. A, tè rồi, tiểu thư tè rồi, ánh tuyết vội vàng bế đứa trẻ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Viễn Trạch mắt đen lại, cố nén cơn giận, nhưng không thể trách đứa trẻ mới sinh. Hứa Thị lén cười khẽ, hầu ra mau đi thay đồ. Khi Lục Viễn Trạch thay đồ xong, ngồi một lát rồi rời đi. Hứa Thị cúi đầu, đi xem hầu gia đi đâu. Ánh tuyết thật thà, Giác Hạ lanh lợi, liền theo sát. Chẳng mấy chốc đã trở lại báo cáo. Đi Đức Thiện Đường, nơi ở của lão phu nhân. Hầu gia đi, còn mang theo chuỗi tràng hạt của lão phu nhân. Nghe nói lão phu nhân rất vui, thưởng cho hầu gia. Lòng Hứa Thị nặng trĩu, Giác Hạ thấy phu nhân không vui, liền an ủi. Chuỗi tràng hạt này, hầu gia nhất định dành cho đại thiếu gia. Trong phủ Trung Dũng hầu có điều cấm kỵ. Phu nhân sinh ba con trai, một con gái. Con trai cả Lục Nhiễn Thư, sinh ra thông minh, những năm đó, Lục Viễn Trạch cũng có đôi chút tình cảm. Nhưng năm 9 tuổi, con trai cả rơi xuống nước, trở nên ngây dại. Giờ bị nhốt trong phủ, không thể tự lo liệu, trở thành điều cấm kỵ và vảy ngược của phủ. Năm đó Hứa thị cầu xin lão phu nhân cho chuỗi tràng hạt, lão phu nhân chỉ nói, đó là mạng của Nguyễn Thư. Bà quỳ 3 ngày 3 đêm, cũng không xin được. Chuỗi tràng hạt của lão phu nhân là do phương trưởng của chùa Hộ Quốc tặng. Chuỗi tràng hạt này, có 1.808 hạt. Mỗi hạt đều cực kỳ quý giá. Chùa Hộ Quốc là chùa của hoàng gia, được cả kinh thành kính trọng, với thân phận của phủ Trung Dũng Hầu, không thể nào có được thứ quý giá như vậy. Nhưng có một năm, phương trưởng chỉ nhìn bà một cái, nói rằng phủ Trung Dũng Hầu có phúc lớn, sau này có cơ duyên lớn, con cháu có quý nhân được ban phước lành. Liền tặng chuỗi tràng hạt này, lão phu nhân bình thường quý trọng vô cùng, hôm nay, lại cho đi, lòng Hứa thị đau đớn không nguôi. Đêm đó, Đăng Chi trở về, sắc mặt Đăng Chi trắng bệch hơn, mang theo sự sợ hãi, tay run rẩy khi đẩy cửa. Phu nhân, Đăng Chi vừa vào, liền quỳ xuống đất, không dám nói thêm câu nào, run rẩy lấy ra một bức tượng gỗ nhỏ bọc trong vải trắng từ trong ngực. Ôi chao! Đây không phải là vật dụng vu thuật hại chết đại cậu sao? Tiểu Triều Triều M, tê mắt môi, không muốn ngủ. Tay Hứa thị run lên, suýt làm rơi tượng gỗ. Đã có người canh giữ bên ngoài, phu nhân yên tâm. Đăng Chi cố nén sợ hãi, khi phát hiện ra thứ này, chân cô như nhũn ra. Nếu bị phát hiện, nhà họ Hứa sợ là xong đời. Nhà họ họ nắm giữ quyền lực lớn, một khi có bất kỳ manh mối nào bị phát hiện, sẽ bị hoàng đế nghi ngờ. Cha của Hứa thị là thái phó đương triều, do lo ngại, đã về hưu sớm để nghỉ ngơi. Khó khăn lắm mới xua tan được sự nghi ngờ của hoàng đế, nếu lại xảy ra chuyện, e là phải đổ máu để chứng minh sự trong sạch của nhà họ Hứa. Anh trai bà giờ đã là chính tam phẩm, nhờ phúc của cha ông, trong triều có nhiều người tôn trọng nhà họ Hứa. Đây cũng là lý do phủ Trung Dũng Hầu cầu cưới bà. Hứa thị cẩn thận nhìn tượng gỗ, tượng như bị ngâm trong máu, mang theo hơi thở lạnh lẽo. Trên tượng có vài vết dao khắc vào, càng thêm ghê rợn. Phía sau tượng khắc bát tự của hoàng đế. Chữ này, Hứa thị mím môi, nghiến răng, máu chảy ra từ khóe miệng. Đây là bút tích của đại lão gia, Đăng Chi lớn lên ở nhà họ Hứa, đương nhiên nhận ra chữ của lão gia Hứa. Hứa thị rơi lệ, không, là của ta. Trên người Hứa thị nổi da gà, vừa sợ hãi, vừa kinh hoàng, nhưng hơn hết là may mắn, bà là con gái út trong nhà, được anh trai nuôi dưỡng, chữ của bà là do anh trai dạy. Sau khi gả vào phủ Trung Dũng Hầu, Lục Viễn Trạch khen bà viết đẹp, thường bảo bà dạy ông ta viết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn bà thì sao? Vì Lục Viễn Trạch không thích, sau khi kết hôn, liền cắt đứt liên lạc với nhà mẹ, không liên hệ nữa. Cách chương.